Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tiểu Bao tự nói, như thế xem ra khó có ai biết được kho tàng Hoàng Kim Thành ở đâu mà thủ đắc đây. Và Nhân Tuấn lắc đầu, cái đó cũng còn tùy, mọi sự đều có chữ duyên, đã có duyên phận thì không cầu vẫn được, mà vô duyên vô phận dẫu có cưỡng cầu cũng chẳng xong. Vì thành chủ Hoàng Kim Thành quả nhiên nói đúng, kỳ chân dị bảo chỉ ai hữu đức mới thủ thắng, thế cho nên theo tài hạ nghĩ, không cần đem sinh mạng đi tranh đoạt vụ Hoàng Kim Thành làm gì cả. Tiểu Bao Tử nhìn Văn Nhân Tuấn hỏi, nghe qua khẩu khí của đại ca, dường như đại ca chẳng thiết đến kho tàng Hoàng Kim Thành sao? Văn Nhân Tuấn mỉm cười, cũng như tại hạ vừa nói, hữu duyên thì không cầu vẫn được, vô duyên cưỡng cầu cũng chẳng xong. Chỉ cần biết rõ là như vậy, tất sẽ khỏi bồn chồn tham vọng trước vụ Hoàng Kim Thành. Tiểu Bao Tử bỗng bật cười thành tiếng, Văn Nhân Tuấn lấy làm lạ, ngó nàng hỏi, cô nương cười chuyện gì? Tiểu Bao Tử đáp, tiểu muội rất cao hứng vì nhân đây đã nhận thức thêm đại ca rõ một điểm nữa. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, cô nương biết thêm điều gì? Tiểu Bao Tử ửng hồng đôi má thò thè, tiểu muội nhận thấy đại ca quả có nhiều đức tính, rất xứng đáng là một cội tùng quân cho tiểu muội trao gửi trọn đời. Trên sắc diện Văn Nhân Tuấn thoáng hiện một nét kích động, nhưng chàng liền bật cười che lấp đi và nói, đó vẫn là ý niệm chủ quan của cô nương, chứ tại hạ quả thật chẳng xứng đáng gì cả. Vừa trò chuyện, hai người đều đoạn phi hành, lướt nhanh khỏi khu vực Tiêu Giáo Cốc, càng lúc càng xa. Trong lúc đó, thời khắc cũng chuyển dần bước ra ngày mới. Ngẩng nhìn lên trời, Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí rồi nói, một đêm đã gần tàn, đúng là một đêm đầy hỉ nộ ái ố, cô nương thấy có mệt hay không? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Bao Tử đồng ý ngay, cũng được, chúng ta nên nghỉ ngơi một lúc, nhân tiện tìm cách nào hong cho khô y phục luôn. Y phục hai người quả nhiên sũng nước, vì mới vượt qua thác nước ngoài cốc khẩu xong. Tiểu Bao Tử phóng nhãn tuyến, nhìn ra xa về phía trước, lại lên tiếng. Đại ca, xem chừng khó kiếm được một nơi nào khả dĩ dừng chân nghỉ ngơi. Vì khắp vùng rộng lớn này, dường như chỉ toàn rừng núi, chẳng có nhà cửa hay đỉnh miếu gì cả. Và Nhân Tuấn bình thản nói, chúng ta cố gắng đi thêm một quãng nữa, sẽ có nơi nghỉ ngơi, đừng lo. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, và chẳng bao lâu, lại vượt thêm một dặm đường. Bỗng thấy trước mặt có một ngôi nhà tối đen. Văn Nhân Tuấn phấn khởi tinh thần reo lên, hay lắm, đã có chỗ nghỉ chân rồi, trông hình như không phải là nhà của dân chúng. Tiểu Bao Tử vận nhãn lực quan sát thật kỹ rồi nói, tựa như đây là một ngôi miếu thì phải. Văn Nhân Tuấn gật đầu, đúng vậy. Đà phi hành của hai người cực nhanh, nên chỉ mới nói với nhau vài câu như vậy đã lướt đến sát ngôi nhà tối đen rồi. Quả nhiên là một tòa miếu cổ, mà lại là miếu hoang, đã hư phá khá nhiều, xem ra đã vắng hẳn hương khói từ lâu. Tiểu Bao Tử cười nói, thế này không lo, không có nơi hong y phục nữa rồi. Văn Nhân Tuấn vẫn luôn luôn đi trước, chàng sấn thẳng vào cửa miếu. Thình lình năm bảy cánh rơi tung bay phục vụ. Phàm nữ nhân thì rất sợ các loài rơi chuột rắn, nên Tiểu Bao Tử không khỏi hoảng vía, vội nắm chặt tay Văn Nhân Tuấn kéo dừng lại. Bên ngoài đã tối đen, mà phía trong miếu lại càng hắc ám hơn. Hai người dè dặt tiến vào. Ngôi miếu tuy nhỏ, nhưng cũng có đầy đủ những hình thức thông lệ, nào lưỡng biên cương phòng, nào tả hữu hành lang, nào tiền điện rồi chánh điện. Hai người sấn thẳng vào đại điện. Tuy nơi đây tối đen như mực, nhưng vì nhãn lực hai người vốn hơn người thường, nên chỉ nhìn qua một lượt trông thấy ngay hiện tượng quái dị trước mặt. Giữa đại điện có ba cỗ quan tài. Tòa phá miếu hoang vắng đã vô trùng bầu không khí giận người, mà giờ trong miếu lại có thêm ba cỗ quan tài, khiến cảnh trạng càng thêm khủng khiếp. Tiểu Bao Tử không khỏi khẩn trương, càng nắm chặt tay Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn vỗ nhẹ vào vai nàng, bôn đầu giang hồ đã lâu, từ một kích bao nhiêu trường hợp người chết mà chẳng sợ, bây giờ sao lại ngán ba cỗ quan tài, làm chi cho bận lòng. Mặc kệ nó, ở đây vắng vẻ, rất tiện cho việc hong áo, chúng ta tìm đúng nơi rồi. Chàng kéo Tiểu Bao Tử bước tới, xem kỹ ba cỗ quan tài, hai cỗ hai bên đã cũ kỹ gần mục nát, nhưng cỗ đặt giữa lại còn mới, hiển nhiên được đặt tại đây chưa lâu. Văn Nhân Tuấn cau mày, không biết nhà nào bạc đức vậy, thiếu gì nơi có thể mai táng, lại đem quan tài lại đây, đúng là kỳ lạ. chàng lại kéo tứ bao tử tiến luôn ra hậu viện. Chỗ này tiện hong khô y phục, để tại hạ kiếm cái gì nhóm lửa lên cây đá. Chàng xoay lưng toan đi. Tiểu bao tử lo ngại liền giữ tay chàng lại. Và nhân tuấn cười, đừng sợ, tại hạ vẫn luẩn quẩn trong đại điện chứ đâu ra ngoài. Tòa phà miếu này không có ai làm chủ, chúng ta muốn dùng món nào cũng được, cứ việc lấy chiếc bàn hư kia mà làm củi cho tiện việc. Chàng tạt qua một bước, vừa lấy chiếc bàn ọp ẹp, chưa cử động tay chân mấy cái, chiếc bàn đã tan rời từng mảnh. Chàng nói, hy vọng số gỗ ván của chiếc bàn này sẽ đủ đốt, khỏi cần phải dùng đến nắp quan tài. Thế rồi chàng lấy hỏa tập ra đánh lửa, bắt đầu đốt mấy thỏi gỗ nhỏ rồi nhóm thành đống lửa to dần. Hỏa quang bừng lên, đánh tan bầu không khí hắc ám âm u trong đại điện, khiến Tiểu Bao Tử giản dị hẳn lên. Văn Nhân Tuấn cười trừng bảo ra, chàng cho Tiểu Bao Tử nói, đây là việc của cô nương, hãy hòng giúp tại hạ đi. Tại hạ ra ngoài canh gác cho. Chàng toan cất bước đi, Tiểu Bao Tử vội nói, không cần phải như vậy, hai ta mặc nhiên đã định danh phận phu thê, cần chi phải e rẻ giữ gìn, đại các ở đây giúp tiểu muội một tay. Nàng giữ chiếc trường bào kéo một vạt trao cho chàng rồi thò thẻ nói, chàng căng rộng trường bào này ra mà hong trên lửa cho chóng khô. Và Nhân Tuấn đưa mắt ngó nàng chẳng nói năng gì cả. Hai người căng áo hong trên lửa. Tiểu Bao Tử nói đúng, hong cách này quả nhiên chỉ một lúc không bao lâu, chiếc trường bào của chàng đã khô rồi. Và Nhân Tuấn lấy áo mặc lại vào người. Tiểu Bao Tử nhẹ nhàng từ từ cởi lần ra chiếc áo choàng bên ngoài rồi lớp chính y. Những đường cong tuyệt mỹ của nàng đã hiện hiện ra trước ánh lửa. Văn Nhân Tuấn cảm thấy có điều khó xử, liền cúi mặt nhìn xuống. Tiểu Bao Tử bật cười trêu đùa, đại ca có đúng thật là con người phong lưu hay không? Nào, lại đây, giúp tiểu muội một chút. Nàng cắt áo ra cho chàng giữ hộ một bên. Văn Nhân Tuấn ngước mắt lên đưa tay tiếp lấy. Chàng bỗng bật cười, tại hạ vẫn chưa hiểu vì sao đối với cô nương tại hạ vẫn chưa cảm thấy rung động ham muốn. Tiểu Bao Tử lại nói, vậy chắc tiểu muội chưa đủ hấp dẫn rồi. Văn Nhân Tuấn lại nói, cũng có thể. Tiểu Bao Tử cười, nói chuyện thì cứ nói, nhưng xin cẩn thận dùng cho, kẻo làm cháy áo thì tiểu muội bắt đèn đó. Lời nàng vừa rất đột nhiên từ phía chánh điện vọng sang một tiếng cách khá to. Tiểu Bao Tử giật mình ngước mắt nhìn, vừa hỏi Văn Nhân Tuấn, là thanh âm gì vậy, đại ca có nghe thấy không? Văn Nhân Tuấn bình thản như chẳng có việc gì xảy ra cả, chậm rãi gật đầu, có nghe, chắc là chuột bọ gì đó. Chàng vừa nói xong thì lại nghe tiếng cách nữa. Tiểu Bao Tử hoang mang, đại ca, không phải chuột, mà là... Nàng vừa nói tiếng là, thì chiếc quan tài còn mới trong ba chiếc quan tài trong thánh điện bỗng bật nắp lên. Tiểu Bao Tử càng kinh mang kêu lên, là chiếc quan tài kia, mau nhìn xem. Và Nhân Tuấn vừa giữ nguyên tư thế đang ngồi hong áo từ đấy đến giờ, tức là vẫn quay lưng về phía quan tài, cứ thản nhiên không buồn ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói, đúng vậy, chiếc quan tài. Như vậy hóa ra tại hạ không dung cảm, mà có cái khác động tâm rồi. Cô nương, mau mặc y phục vào thôi. Chàng vung tay một cái, mảnh thương đã nắm trong tay bay vèo qua phía Tiểu Bao Tử. Nàng lại làng mặc áo vào ngay. Cùng lúc đó, lại vang động thêm một tiếng nữa. Có quan tài bật nắp hẳn ra, chiếc nắp nặng nề rơi xuống trên nền miếu, làm chấn động cả khu chánh điện. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bao Tử tròn xoe, kêu thất thanh, đại ca, màu. Văn Nhân Tuấn vẫn cười thản nhiên, bây giờ thì cô nương đã mặc y thường vào, còn lo sợ cái gì nữa? Ở mãi trốn cửu địa phủ chắc là y lạnh lắm, nên muốn ra ngoài hơi lửa cho ấm mà thôi. Càng hay, chúng ta có thêm bằng hữu, quây quần bên đống lửa mà trò chuyện thì càng tốt chứ sao? Trong khi chàng nói, thì cố quan tài đã từ từ ngồi dậy một người, mà không thể nói là người, đúng ra là một cương thi. Cương thi này vẫn y phục trắng, tóc xõa rối bời, gương mặt khô đét, chẳng có một chút thịt gì cả, hai mắt và mũi là ba cái hố lõm vào, đôi môi mỏng và vẩu ra. Tuy nhiên từ hai hố mắt lại xả ra hai luồng nhãn tuyến xanh người, chớp động đầy kinh khủng. Tiểu Bao Tử hoa dùng thất sắc, chẳng thốt nên lời, đang nhảy lùi lại nép sát vào bên Văn Nhân Tuấn. Nhưng Văn Nhân Tuấn đã ôn tồn ngăn lại. Không lo, đã đi cùng với tài hạ mà còn sợ hãi sao? Tiểu Bao Tử vẫn lấm lét ngó về phía quan tài run giọng. Cường thị đã trốn dậy rồi kìa. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Tài hạ biết, hãy đợi y đứng hẳn lên, rồi y lại phải rời quan tài mà nhảy xuống đất nữa. Đó là chưa kể y lại phải mất thì giờ để tiến sang đây. Ôi chà, còn lâu lắm. Và lại, nếu y muốn sang đây hơi lửa chơi thì càng hay. Cương thi kia quả nhiên đã từ trong quan tài đứng thẳng lên, một thân hình cao gầy khẳng khiu. Hắn đứng rất thẳng, rất vững vàng. Thoát một cái, đã nhảy ra khỏi lòng quan tài đặt chân xuống đất, không một tiếng động nào cả. nói nhảy chứ thật là không biết y đã làm cách nào, vì không thấy hai chân co lại. Tiểu Bao Tử cuống quýt: "Đại ca, y đã nhảy ra rồi kìa." Vẫn không buồn quay lại, Văn Nhân Tuấn cười nói: "Tại hạ nói đâu có sai, dù gì cũng phải nhảy ra cây đá rồi mới sang đây. Đó, y lại đang lò dò sang đây cho mà xem." Quả nhiên đúng như vậy, cương thi đang sừng sững từng bước tiến sang. Mỗi bước của y gạch dài, Tiểu Dung vẫn không thấy hai chân cong lại chút nào cả, và cũng chẳng gây nên tiếng động. Tiểu Ba Tự không dám nhìn bộ mặt ghê tởm của y, nàng cúi mặt ngó xuống, vừa lo lắng nhắc chừng Văn Nhân Tuấn. "Y đã sang đây rồi." Văn Nhân Tuấn bỗng lớn tiếng nói: "Lại đây, cứu địa phủ lạnh lắm, hãy lại đây mà hư lửa đi." "Ái chà, vị này hồi sinh tiền chắc là nhân vật võ lâm, nên bây giờ vẫn có vẻ là cao thủ, bản lãnh khinh công cũng có hạng rồi." Tiểu Bao Tử không khỏi trưng hừng ngạc nhiên khi nghe chàng nói như vậy. Nàng e dè ngẩng đầu lên nhìn. Lúc đó cương thi đã tiến đến sát sau lưng Văn Nhân Tuấn, bất thần vươn hai tay xương sẩu ra chụp thẳng tới. Tiểu Bao Tử la hoàng: "Coi chừng!" Không thấy Văn Nhân Tuấn động đậy, nhưng không hiểu tại sao bỗng dưng cả thanh gỗ chân bàn đang cháy bừng bừng trong đống lửa lại bay vèo vào tay chàng. Chàng cầm thanh gỗ đang cháy này mà giật ngược ra sau một cái. Cương thi lập tức nhảy lùi lại một bước dài. Văn Nhân Tuấn bật cười nhưng vẫn không quay lại. "Chuyện gì vậy? Bằng hữu không qua đây mà hư lửa sao? Cái gì mà mới thấy lửa đã nhảy lại rồi?" Cương thi lấp loáng nhãn tuyến sành biếc, vừa mới nhảy lùi lại liền vọt tới. Tiểu Bao Tử là: "Đại ca, coi chừng!" Văn Nhân Tuấn lại cười khẩy: "Lại giờ trò gì nữa sao? Lùi lại!" Chàng vẫn đứng quay lưng về phía cương thi như thường và lại quật ngược thanh củi đang cháy về sau. Vừa quật chàng vừa lùi bước, thân pháp quái lạ và rất nhanh. Thanh củi càng cháy rực lên, trở thành một vùng lửa tỏa rộng, bảo vệ toàn sau lưng chàng. Cương thi cứ phải liên miên thoái bộ. Văn Nhân Tuấn cười rộ: "Thu Ngâm, cô nương biết không, từ cổ chí kim tính ra thiếu gì thây ma. Nhìn thây ma mà biết sợ lửa, mà biết nhảy tránh bằng thân pháp thượng thừa, e rằng chưa thấy, có đúng như vậy không?" Tiểu Bao Tử ngập ngừng: "Đại ca nói vậy có nghĩa là..." Văn Nhân Tuấn nói: "Nghĩa là vị này không phải thây ma bình thường, mà chính là một nhân vật hữu danh trong võ lâm đương thời." Tiểu Bao Tử trố mắt sực nhớ ra, lại kêu lên: "Thế ra là Hoạt Cương Thi cổ thừa phong." Văn Nhân Tuấn gật đầu: "Chính là y." Cương thi bỗng lạng người xông tới nữa, Văn Nhân Tuấn lại dùng thanh củi trái đẩy y như thường. Tiểu Bao Tử dương mày liễu hỏi: "Các hạ có phải cổ thừa phong?" Văn Nhân Tuấn không đợi cương thi lên tiếng đã nói: "Cổ thừa phong, ngay từ đầu mới trông thấy cố quan tài ta đã biết liền là ngươi, nhưng ta không động thủ mở nắp quan tài ra, cũng không mảy may gây trở ngại bực bội gì cho ngươi cả, như thế là ta đã quá tốt với ngươi rồi. Tại sao ngươi lại quấy rầy ta như vậy?" Cương thi lúc này không xông tới nữa, nhưng đột nhiên khai khẩu, giọng của y cực kỳ băng giá như tiếng nói vọng lên từ mồ địa: "Lão Ưng Khuyền có một tên đồ đệ khá này gã kia, chứ có dài dòng mái vào ngay chính đề. Ta nói thật, nếu hai người còn muốn sống sót rời khỏi đây thì ngoan ngoãn giao ra hai bảo vật Hoàng Kim Thành." Văn Nhân Tuấn ồ một tiếng ngất lời: "Thế gian cũng biết ham muốn bảo vật Hoàng Kim Thành sao? Cổ Thừa Phong, ngươi đến chế mất rồi, vì ta đã bị bức bách phải trao cho người ta hai món bảo vật đó." Dù nói chuyện nhưng thủy chung Văn Nhân Tuấn vẫn không buồn quay lại, cứ dùng lưng về phía Cổ Thừa Phong như thường. Cổ Thừa Phong cười âm hiểm: "Ngươi coi cổ mố là con nít lên ba hay sao mà dám nói như vậy? Ngươi bị người ta bức bách phải giao hai món đó rồi sao?" Văn Nhân Tuấn ngắt lời: "Không nghe thấy ta vừa nói đó sao?" Cổ Thừa Phong khẽ quát: "Ta không tin." Văn Nhân Tuấn cười nhạt: "Tin hay không tùy ngươi." Hoa Cương Thi Cổ Thừa Phong lạnh lùng: "Ngươi đã giao hai vật đó cho ai?" Văn Nhân Tuấn đáp: "Vụ đó còn ai chẳng biết, ta đã giao cho tiên thủ thần nhãn Hoàng Bất Không." Hoa Cương Thi Cổ Thừa Phong cười nhạt: "Tiểu Ưng Khuyển, ngươi quả là đứa quen nói dối, bộ ngươi tưởng ta không biết gì hết hay sao? Ngươi đã dùng hai món giả giao cho Hoàng Bách Không, báo hại lão ta phải chặt bỏ cánh tay. Hiện giờ bọn Vân Bộng Thế Gia, Hoành Sơn Thế Gia cùng với Bệnh Tế Thi và Đường Tam Cô đang giáo giết truyền ngươi, không chừng họ sắp đến đây trong chốc lát nữa. Ngươi hay mau lấy món đó ra, rồi còn liệu mà trốn đi cho lẹ. Sự thật thế nào ta nói thế vậy? Ta đã cạn lời rồi, hai người muốn sống thì tuân theo lời ta, bằng không..." Văn Tuấn ngắt ngang: "Cổ Thừa Phong, chắc ngươi cũng hiểu rằng mọi người trên đời này hễ việc gì có sự thích thú mới chịu làm phải không?" Cổ Thừa Phong gắt: "Đừng dài dòng, máu đưa ra đây." Văn Nhân Tuấn nhún vai: "Ta không thích làm như vậy, và lại một kẻ người không ra người mà ma chẳng thành ma như ngươi, thế ham muốn kho vàng Hoàng Kim Thành làm gì? Hãy dẹp vụ đó qua một bên, nói chuyện khác vui hơn đi." Đôi mắt Hỏa Cương Thi lúc này bạo xạ tia xanh biếc, y nghiến răng rồi lại nhăn hai cái răng nanh dài ra, băng giá lên tiếng: "Tiểu Ưng Khuyển, ngươi muốn cùng với người đẹp của ngươi hiến ta một bữa huyết tươi no nê phải không?" Và Nhân Tuấn lúc này cũng chẳng buồn quay lại, chẳng thèm nói gì nữa. Hoa Cương thì quát: "Tiểu Ưng Khuyển, người muốn chết!" Y chất động thân hình lao thẳng đến, vung song thủ phóng chỉ điểm vào các huyệt của Văn Nhân Tuấn. Chỉ phong bay vèo vèo, hàn khí bao trùm một khoảng rộng. Văn Nhân Tuấn cười rộ: "Để xem là ai tìm cái chết!" Chàng bỗng xoay người lại, không dùng đến thanh củi cháy, mà vung tả thủ tống ra ba trường. Hai tiếng bình bình vang lên, Hoa Cương Thi bị hất văng ra sau gần cả trượng. Y run giọng thét: "Tiểu Ưng Khuyển, người..." Y nghẹn ngang tiếng nói và ủa ra một cái, miệng vọt ra một búng huyết diễm, thân hình lảo đảo. Và Nhân Tuấn cười nhạt: "Bây giờ hãy coi ta đem lửa thiêu luôn cái thây ma này." Chàng cất hữu thủ lên, thanh củi liền cháy vừng vừng, rồi thoát cái như con rắn lửa bay vèo đến Hoa Cương Thi. Chàng tài nào kịp tránh né, y liền bị thanh củi rực lửa bắn trúng, và áo của y lập tức bén lửa. Thế rồi rú lên một tiếng quái dị, yếu hoàng quay đầu chạy lại khỏi tránh điện, mang theo cả mảng lửa mà phi thân vọt đi, mất hút vào trong rừng cây. Và Nhân Tuấn ung dung nhặt lấy thanh củi ném vào đống lửa cười dài: "Cổ Thừa Phong nếu sớm biết bị lửa đốt chắc không dám nằm đây đợi chúng ta." Tiểu Bao Tử cũng cười, vừa nhìn chàng hỏi: "Do đâu mà đại ca biết cố quan tài của Cổ Thừa Phong?" Nam bỗng ngưng lại một chút, giọng nói trở nên khẩn trương: "Đại ca, chúng ta nhanh nhanh rời khỏi nơi này, kẻo bọn Đỗ Thiếu Hoa, Bệnh Thi kéo tới. Bởi vì bây giờ trong đêm tối, nhánh lửa cháy ở vạt áo của Cổ Thừa Phong, bọn họ tất nhiên sẽ biết." Và Nhân Tuấn ngắt lời: "Đêm đó tài hạ đã tiền liệu, Cổ Thừa Phong bị nội thương, tài hạ cố ý đốt thêm áo y nữa, là muốn dùng y như cây đuốc báo hiệu cho bọn Bệnh Thi kéo đến, càng sớm càng tốt, như vậy để chúng ta khỏi mất công đi kiếm Bệnh Thi." Tiểu Bao Tử chưng hửng, chầm chập ngó Văn Nhân Tuấn cười kính ái: "Đại ca đúng là tài đáo đề thật." Văn Nhân Tuấn bỗng chớp người nhãn tuyến sắc lạnh, giận người nói to: "Đã đến rồi, nhanh thật, khá đông người, chắc không thiếu Lỗ Thiếu Hòa cùng với Kim Thiếu Thù." Lời chàng vừa dứt, những bóng người đá vù vù bay qua như bầy quạ liên tiếp đáp xuống lố nhố trước đại điện. Đúng là Lỗ Thiếu Hòa và đám thuộc hạ của y. Chợt nghe đồng bá kích cất tiếng lạnh băng: "Quả nhiên chúng ta đoán không lầm, Tiểu Ứng Huyền đây rồi." Văn Nhân Tuấn ngoảnh đầu lại tươi cười: "Chư vị, mau vào đây hơ lửa chơi. Đáng tiếc không có sẵn đồ nhắm với rượu để chúng ta..." Đồng bào kích ngắt lời Văn Nhân Tuấn bằng một tiếng ra lệnh, lập tức hơn chục hán tử của Hoành Sơn Thế Gia hùng hổ sấn vào. Văn Nhân Tuấn xua tay: "Từ từ, đừng vội. Tài hạ thừa hiểu chư vị muốn cái gì. Nhưng gấp gì, hãy đợi chốc lát. Còn có thêm những người bạn đồng minh của chư vị sắp đến. Chừng đó người người đông đủ, trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Tài hạ sẽ lấy hai món bảo vật đó ra, trân trọng trao cho nhị vị, như vậy mới là sự long trọng chứ." Đồng bào kinh xa sầm nét mặt: "Bẩm thiếu chủ." Lỗ Tiêu Hòa hiểu ý gật đầu: "Hắn tình danh, nhưng chúng ta đâu có dạy." Ý hàm ra lệnh, toàn thể đám người Hoành Sơn Thế Gia nhất tề rút binh khí ra, lầm lầm trên tay. Lúc này Khoa Chân toàn dấn lên. Ngay lúc đó từ trước đại điện bỗng vọng vào tiếng cười hầy và giọng mỉa mai: "Lỗ Tiêu huynh thật là kín miệng, có chuyện vui vẻ như vậy mà chẳng cho tiểu đệ biết mấy tiếng." Không cần nhìn chỉ nghe âm thanh cũng đã biết ngay là Kim Tiêu Thu và đám thuộc hạ Vân Mộng Thế Gia cũng đã đến. Lỗ Tiêu Hòa lộ vẻ băn khoăn nhưng cố giữ giọng bình thường: "Thiếu Hòa huynh đến thật đúng lúc, hay lắm, đừng để bọn kia tới kịp. Ngay bây giờ lưỡng già chúng ta hãy liên thủ." Thình lình một chuỗi cửa rộ kèm theo giọng the thé cắt lời của Lỗ Tiêu Hòa: "Chậm mất rồi, Lỗ Tiêu Hòa, đừng giờ thói quỷ quái định phóng tay trên của nhau đó sao?" Thế rồi lại thêm ba bóng người ập xuống tránh điện, và Nhân Tuấn cười: "Bệnh Thi đúng là chẳng dễ chịu chút nào cả. Ái chà, chúng ta đi thôi, trong này nhỏ hẹp chật chội, ra ngoài kia khoáng đặt hơn." Vừa nói chàng vừa quàng tay ngang lưng Tiểu Bao Tử, dìu nhau nhắm phía bên ngoài cất bước. Bạch Quân Nhân đồng bá kích song song là người ra chặn lối, vừa hô: "Kim thiếu chủ, xin đối phó mặt ngoài, để chúng thuộc hạ lo mặt trong này cho." Và Nhân Tuấn cười khẩy: "Ý kiến hay, hai lão coi vậy mà thông minh cớm, tính toán khôn ghê." Bỗng nghe Kim thiếu thủ sáng giọng: "Nói cái gì? Nhị vị muốn được phần cho Hoành Sơn Thế Gia, không cho Vân Bổng Thế Gia dự cuộc chăng?" "Đừng đùa, Kim thiếu thủ đâu có dại. Tránh ra mau, để cho hắn ra đây." Sắc diện Lô Thiếu Hoa thật hơi khó coi, y miễn cưỡng khoát tay ra hiệu. Bạch Đồng nhị lão cũng miễn cưỡng bước tà qua một bên, nhường lối cho Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn tươi cười: "Đa tạ Lỗ thiếu chủ." Và chàng tiếp tục dìu Tiểu Bao Tử bước ra phía ngoài. Lỗ Thiếu Hoa nháy mắt ra lệnh ngầm, đồng bà kích và Bạch Quân Nhân bèn hấp tấp bám sát sau lưng Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử ngay. Kim Thiếu Thu không phải hạng khờ khạo, thoáng nhìn qua tình thế liền phái tổng quản Cát Nguyên và một vệ sứ cũng kèm theo Văn Nhân Tuấn cùng Tiểu Bao Tử. Văn Nhân Tuấn cất giọng cười nói oang oang. Hân hạnh quá chừng, không ngờ hôm nay Văn Nhân Tuấn lại được tiền hô hậu ủng long trọng thế này. Mà người theo bảo vệ tại hạ lại chính là những nhân vật cao tầng của lớn thế gia. Kim Thiếu Thu cười sắc lạnh. Tiểu Hưng Quyền, chớ có khu môi múa mò. Bữa nay tuyệt đối không để cho người đào tẩu nữa đâu. Văn Nhân Tuấn vẫn tươi cười. Thật vậy sao? Tại hạ không tin. Trong miếu lúc này đã đứng thành hai hàng dài, bệnh tế thi với hai hán tử lùn, kể đến mẹ con đường tam cô. Kim Thiếu Thu với đám thuộc hạ lưỡng gia cũng đứng một bên, chia làm hai nhóm rời ra, không thấy hiện diện Tư Mã Thường với năm cung thủ lãnh đâu cả. Văn Nhân Tuấn cười ha hả rồi nói, tế thi cô nương, đường tam cô, chư vị có thấy rõ không? Rõ ràng tại hạ được tiền hô hậu ủng, e rằng đế sư vụ của tại hạ cũng y phòng chẳng bằng, nhưng chư vị có biết tại sao lưỡng thế gia chưa mất công thế này không? Coi chừng chư vị tính toán không bằng người ta. Lỗ Tiêu Hòa hơi bèn lẽ nói, ngài và lần nhị vị đừng có nghe miệng lưỡi của gã, hắn cố ý ly gián chúng ta. Bữa nay dù hắn có nói gì, chúng ta cũng nhất định không buông tha gã. Bệnh tế thi xen ngang, thật vậy không? Ta còn nhớ nhị vị thiếu chủ, người thì bảo rằng chán ngán cảnh tranh đoạt, người thì rằng không màn kim ngân châu báu, đều nói là trở về nhà cả. Tại sao bây giờ lại cho ta gặp mặt tại đây? Bộ trở về nửa đường, nhị vị bỗng thay đổi tâm ý hay chăng? Lỗ Tiêu Hòa cùng với Kim Tiểu Thu chẳng hẹn mà đều đỏ mặt tía tai. Lỗ Tiêu Hòa liền tiếng, có lẽ là thay đổi tâm ý thật. Dọc đường về tại hạ với Kim Huynh bỗng nảy ra ý giống nhau, là gã Tiểu Ứng Huyền rất nguy hại cho võ lâm chúng ta. Hắn mà còn sống ngày nào, là con gà con chó của võ lâm chúng ta cũng chẳng được yên. Nên cần phải trừ khử hắn càng sớm ngày nào càng hay ngày đó, để dứt đi cái họa cho võ lâm. Vì thế tại hạ với Kim Huynh cùng quay trở lại cố tìm cho gặp hắn, hòng liên thủ triệt hạ hắn cho xong. Đó là tự sự như vậy. Nếu Tây Thi cô nương không tin, xin hỏi Kim Huynh sẽ rõ. Bạch Tây Thi bĩu môi nói, bà tin phải hỏi làm gì, ta cứ tạm tin như thế cho xong. Vậy xin lấy làm cảm phục tâm ý cao cả của nhị vị, ta với Đường Tam Cô vui lòng đứng yên bên ngoài để xem nhị vị bị võ lâm trừ hại. Mời nhị vị tự nhiên thì cất tay lên xoay qua Đường Tam Cô thân mật nói, Tam Cô, chúng ta lui lại sau đứng xem. Kẻ máu huyết bằng chúng y phục, vừa nói thì vừa kéo hai hán tử lùn của thị cũng bước lùi mấy bước ngắn. Đường Tam Cô xả ánh mắt sắc lạnh ngó Lỗ Tiểu Hoa và Kim Thiếu Thu, rồi cùng nắm tay hai cô con gái lui ra sau. Quả là chuyện khó cho Lỗ Tiểu Hoa và Kim Thiếu Thu. Ngay như việc gọi là liên thủ mà hai đảng đã chẳng tin ai rồi, thì hoàng còn việc gì khác có thể nói để đồng tâm nhất trí được đây? Lỗ Tiểu Hoa khẽ ứng tiếng, Thiếu Thu huynh, thầy thì cô nương đã nhường chúng ta cơ hội tốt, tưởng chúng ta không nên bỏ lỡ. Kim Thiếu Thu chưa kịp nói gì thì Văn Nhân Tuấn bật cười thốt lên, phải đó, dịp mày hiếm có, đừng bỏ lỡ. Lỗ Tiểu Hoa và Kim Thiếu Thu lúc này đều biến sắc. Bạch Tế Thi liền châm thêm một câu móc ngoèo, Tiểu Ứng Quyền, sao người lại lấy giả tiểu nhân mà sẽ làm quân tử thế này? Văn Nhân Tuấn cười hì hì, ta thì thà là một tiểu nhân chân chính chứ không thích đóng vai người quân tử. Từ ngoài đường bỗng bay xẹt vào hai bóng người tốc độ cực nhanh đáp xuống không chút khu động, chính là Tư Mã Thường và Nam Công Thủ Lãnh. Văn Nhân Tuấn cười ha hả, hai người đúng là thể loại âm hồn bất tán, hễ động giao đầu thất lẽ như rằng không thiếu được mặt hai người. Tư Mã Thường và Nam Công Thủ Lãnh mắt tựa lạnh băng xương, dừng dưng như chẳng nghe ai nói gì cả, cô không hé môi thốt nửa tiếng. Bạch Tế Thi bỗng hỏi lớn, các vị tính sao đây? Theo ta thấy thì các tệ trạng hoài nghi lẫn nhau vẫn tái diễn, xem chừng chẳng ai chịu tin ai, không người nào chịu nhường người nào, như vậy e khó đối phó với Tiểu Ứng Huyền này. Chẳng hay các vị còn muốn duy trì phương cách đã thỏa thuận đối phó với Hoàng Bất Không bữa trước để đối phó với Tiểu Ứng Huyền bây giờ hay không? Lỗ Tiêu Hoa giơ cao quyền lên tươi cười nói, đúng như vậy hay lắm, tại hạ là người đầu tiên đồng ý. Bạch Tế Thi lại hỏi, còn Kim Thiếu Chủ thì sao? Kim Thiếu Thu đáp, tại hạ với Lỗ huynh luôn luôn nhất trí, đồng tiến đồng thoái. Kim Thiếu Thu quả nhiên tình danh, thừa dịp này lôi kéo đồng minh. Lỗ Tiêu Hòa khoái chí ôm quyền vui vẻ nói, Kim huynh, chỉ một câu nói đó của huynh đã khiến cho mối giao tình bấy lâu nay giữa hai nhà chúng ta vốn đã khăng khít lại càng thêm gắn bó. Bạch Tế Thi đảo mắt sang Tư Mã Thường và Nam Cung Thủ Lãnh tiếp tục hỏi, còn hai quỷ sứ kia thế nào đây? Tư Mã Thường vẫn giữ nguyên vẻ mặt rừng rưng, cất giọng băng giá, chỉ cần có lợi như thế nào bọn ta cũng làm cả. Bạch Tế Thi đảo mắt qua Đường Tam Cô, ra vẻ thân mật nói, Tam Cô, xem chừng chúng ta càng cần phải sát cánh, vì vốn là bạn quần thoa với nhau có đúng không? Đường Tam Cô gật gù, đã dùng tiếng chúng ta tất nhiên phải sát cánh rồi. Bạch Tế Thi lúc này cười ầm ạp như việc kêu rồi phụ họa, nói chi lý, đã gọi nhau như vậy nhất tề phải sát cánh, hay lắm. Thì căng căng mặt tự đắc, Đường Tam Cô với hai cô con gái cũng rạng rỡ dùng nhăn lấy làm hạ lòng hạ dạ. Mang bộ mặt tự đắc, Bệnh Tế Thi quay lại phía Văn Nhân Tuấn kêu một tiếng khan, Tiểu Ứng Khuyển kia. Văn Nhân Tuấn bỗng hỏi, Tế Thi cô nương, các vị đối phó với Hoàng Bất Không bằng cách nào, có thể nói cho tại hạ nghe hay chăng? Bấy Lê Thi ngoác miệng nói ngay. Nói cho ngươi nghe càng tốt, chẳng có gì phải giấu giếm cả, mà cũng chẳng sợ ngươi trốn thoát. Bữa trước bọn ta đối phó với Hoàng Bất Không bằng cách trước hết tạm gác lại mọi sự dị biệt để liên thủ với nhau triệt hạ lão tà cái đá. Sau đó chúng ta mới tính đến chuyện tranh đoạt bảo vật Hoàng Kim Thành. Hoặc nếu có thể cùng thương lượng hợp tác để tìm kho tàng, sẽ phân chia đồng đều. Văn Nhân Tuấn khen một loạt. Đúng là tuyệt hảo. Người một lúc chàng bỗng thở dài nói tiếp. Nhưng đáng tiếc các vị còn chưa nghĩ đến một điểm, nói đúng hơn là chẳng hiểu gì cả. Lỗ Tiêu Hòa vọt miệng. Là điểm gì? Văn Nhân Tuấn cất tay chỉ về phía Bệnh Tề Thị nói sang sảng. Đó là điểm lai lịch và dụng tâm của nữ nhân này. Nếu các vị biết rõ lai lịch và dụng tâm của thị, chắc chắn các vị không thể làm đồng lõa. Bởi vì chân tướng xá tâm của thị là tác hại, gây nên tai họa cho võ lâm Trung Nguyên. Bệnh Tề Thị liền biến sắc nhưng cười khỏa lấp và quát mắng ngay. Tiểu Ứng Khuyển, đừng có giở trò cũ dích, đừng hòng ly gián bọn ta. Văn Nhân Tuấn nói. Tề Thị cô nương, xin báo cho cô nương hay, tại hạ mới từ Tiêu Gia Cốc trở ra, vì cốc chủ của cô nương đã chạy về Tây Thiên Trúc rồi. Bệnh Tề Thị lại biến sắc hỏi giật giọng. Ngươi nói sao? Nhưng lập tức thì lại che đậy bằng chối cười dài và mỉa mai nói tiếp. Cái gì mà Tiêu Gia Cốc? Ót con người bày đặt chuyện huyễn hoặc để mưu toan đánh là hướng bọn ta sao? Văn Nhân Tuấn cười khẩy. Tề Thị cô nương, cốc chủ cô nương đã thổ lộ với ta lắm chuyện ly kỳ. Nào y vốn là Atula Hạ Viện ở Tây Thiên Trúc sang Trung Nguyên. Nào là y phụng mệnh sang đây với ý đồ khuấy động để tiến tới độc bá võ lâm Trung Nguyên. Nào là Bệnh Tề Thị vốn thuộc quyền điều khiển của y, để y sai phái xông vào võ lâm Trung Nguyên để trừ khử lần lần những đại cường địch. Nào là sau khi đoạt được các nhân vật đáng ngại nhất, rồi sẽ phát động cuộc nhiễu loạn khắp võ lâm Trung Nguyên. Hễ ai cần triệt hạ thì triệt hạ, còn ai dụ dỗ được thì dụ dỗ. Bệnh Tề Thị giống lên. Tiểu tử, người nói nhăng nói của cái gì? Chư vị đừng thèm nghe hắn. Văn Nhân Tuấn gằn giọng. Cô nương còn chưa thừa nhận hay sao? Nghe ta hỏi đây, tại sao trên mình cô nương toàn mang những thứ của Tây Thiên Trúc? Tại sao cô nương biết toàn dị thuật Tây Thiên Trúc? Trả lời đi. Bệnh Tề Thị lúc này hơi lượng khượng nói. Cái đó sao? Học nghề như thế là chuyện thường tình. Văn Nhân Tuấn ngắt lời. Không sai, đó vốn là thường sự trong việc học nghệ. Ai thích đi học cái gì thì học cái đó. Nhưng riêng cô nương lại có điểm đặc biệt, tự tố cáo là lịch bất chính. Theo tại hài hiểu thì những người thuộc Atula Viện đều mang dấu riêng, trên cánh tay trái có đóng một cây dấu in rõ ba chữ Atula, loại chữ Tây Thiên Trúc. Không biết trên cánh tay trái của cô nương có đóng ba chữ đó hay không? Nếu tại hạ không lầm thì chắc chắn là có, bởi vì đó là tín hiệu về lai lịch của bọn cô nương, làm sao thiếu được đây? Xin nhắc lại, ba chữ Atula, loại chữ Tây Thiên Trúc, in rõ trên cánh tay trái, có đúng như vậy hay không? Đến bây giờ thì sắc diện Bệnh Tây Thi không còn giữ được vẻ bướng bỉnh, cố quả lấp như bản nấy, mà hiện rõ nét kinh ma hoảng hốt. Tuy nhiên vẫn là hạng có bản lĩnh, thì hít vào một hơi chân khí, đoạn ngác chiếc miệng rộng như chậu huyết cười hề hề rồi nói. Khá lắm, ở con người nói tới nói lui là muốn chiếm phần tiện nghi, mà quên coi chừng nàng mỹ nhân bên cạnh ngươi nổi cơn ghen. Người lỗ mắng cứ sao lại nói đến chuyện kín đáo trong cơ thể của nữ nhân như vậy mà không biết ngượng. Ngươi nói kiểu đó phải chăng muốn ta bỏ y phục ra với bày thân thể cho ngươi xem? Đừng nói thân phận nữ nhân, cố nhìn không thể làm như thế trước chốn đông người, mà ngay cả đến hai người của ta đi theo cũng chẳng tiện làm vậy tại đây, vì lời nói không bằng cứ vô lý và huyễn hoặc của ngươi. Văn Nhân Tuấn thản nhiên cười. Bệnh Tề Thị, đừng viện cớ kín đáo cơ thể với ta. Văn Nhân Tuấn này từng xem vô số người thì sẽ xem cánh tay của ngươi, có gì đâu mà ta ngại. Hãy bỏ ra đi, ta sẽ xem như thường. Bệnh Tề Thị kêu ái chào một tiếng rồi hỏi, sao người chưa chán đến vậy, anh nói kiểu đó mà nàng tình nhân bên cạnh không đổi cơn ghen hay sao? Văn Nhân Tuấn xua tay. Ngươi là hỏi chuyện cũ, nhưng ngươi đừng lo chuyện đó, nàng thông cảm cho cái bệnh của ta, nàng nhất định không ghen. Nghe bỏ áo ra cho ta xem đi. Bệnh Tề Thị hằn học chây chúa. Tiểu Ứng Khuyển, ngươi không xem chẳng được sao? Nếu ngươi thèm coi quá, dáng đời cào chỗ vắng vẻ không có người thứ ba, ta sẽ cho ngươi xem đầy đủ. Ngươi muốn coi mãn nhãn cũng được, bất luận nơi đâu ta sẽ cho ngươi coi hết. Đường Tam Cô khẽ cau mày, Viu Nhị Thư muội khó chịu quay mặt qua một bên. Văn Nhân Tuấn nhún vai, cái vụ coi đầy đủ đó chừng nào có dịp sẽ hay, còn bây giờ hãy làm việc dễ hơn. Ngươi thử vén tay áo lên cho tất cả mọi người xem thử, nhanh đi. Bệnh Tề Thị quát mắt khắp đương trường một lượt nói to lên. Tiểu Ứng Khuyển đã đang giở trò gian trá, cố ý kéo dài thời gian để kiếm cách chạy trốn, các vị có thể dễ dãi để hắn giở trò như vậy hay sao? Hay là các vị muốn hắn đào tẩu một lần nữa? Lỗ Thiêu Hoa lên tiếng. Tề Thị cô nương nói đúng, chúng ta đã từng bị Tiểu Ứng Khuyển lừa một phen, nếu phen này để hắn chạy mất nữa thì khó mà có cơ hội khác thuận tiện bằng hôm nay. Bệnh Tề Thị phụ họa. Rất chí lý, Lỗ thiếu chủ sáng suốt, quả không hổ xuất thân từ một thế gia lừng lẫy. Văn Nhân Tuấn lạnh lùng. E rằng sáng suốt quá, hóa ra một vị thiếu chủ của hành dân tế gia lại đem cả hai tay dâng sinh mạng võ lâm Trung Nguyên cho người ta sao? Lỗ Thiêu Hòa cười nhạt. Tiểu Ứng Khuyển, cho dù cái lưỡi của người có trổ hoa sen đi chăng nữa ta cũng chẳng tin đâu. Nhìn quanh một vòng, y lại nói tiếp: chư vị, hiển nhiên hắn cố ý trì hoãn, mà vụ này càng bất lợi cho chúng ta. Bệnh Tư Thi gật đầu lia lịa: Lỗ thư chủ nói đúng, chúng ta động thủ đi thôi. Đã nói là làm. Hai cục cưng của ta xin xung phong trước vậy. Thì vỗ vào vai hai hán tử lùn. Hai gã lập tức hoa chân từ từ sấn tới. Văn Nhân Tuấn gật gù: Tư Cổ Chí Kim bao giờ cũng phải chiến đấu gian lạo mới thắng được phường tà ác. Hay lắm, tại hạ không nại sức mọn, xin vì sự tồn vong của Võ Lâm Trung Nguyên mà chiến đấu một phen. Thu Ngầm, hãy tự đề phòng. Tiểu Bao Tử ứng đáp ngay: Tiểu muội hiểu rồi, đại ca cũng cần cẩn thận. Tất cả liệt bị ở đây thất thầy đều là hạng cao thủ võ lâm, thiên hạ đều nghe danh, nhưng chỉ vì cái lợi Hoàng Kim Thành mà làm mở mắt, đến mọi sự đều quên, mọi sự đều chẳng có biết phân biệt trọng khinh, thật khiến người ta phải trao mày chán ngắn. Văn Nhân Tuấn nói: Thu Ngân, hãy để dành hơi sức, nói làm gì điều ấy với họ cho vô ích. Ngay lúc ấy, Bạch Quân Nhân, Đồng Bá Kích, Hoàng Thanh của Hoàng Sơn Thế Gia và Gác Nguyên và bọn vệ sĩ áo đen của Vân Mộng Thế Gia hết thầy đều chuyển động cước bộ, tiến dần lại phía Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử. Tình thế lúc này vô cùng khẩn trương, lại nghe Bệnh Tư Thi lên tiếng: Tư Mã Thường, Nam Cung Thủ Lãnh, hai người còn chờ gì nữa? Nam Cung Thủ Lãnh cũng hỏi: Thế còn nhóm ba người Đường Tam Cô chờ cái gì đây? Đường Tam Cô cất tay lên cả giọng quát mắng: Bộ ngươi mù hay sao? Xem thử trong tay ta đang cầm cái gì đây. Quả nhiên trong tay thì có mấy quả bằng ngón tay cái đen sì, đúng là loại độc phá bá đạo của Đường gia, mà Võ Lâm nghe tới đều mất vía. Tư Mã Thường cười lạnh lùng: Đường Tam Cô, sao lại dùng ám khí? Bộ định sát hại luôn mọi người chăng? Đường Tam Cô biến sắc, trầm giọng nạt ngang: Đại Hoàng Phong, ngươi ngậm máu phun người sao? Bệnh Tư Thi lo ngại nhưng lại xúi giục: Hay lắm, đối phó với Tiểu Ứng Quyền dùng thứ gì cũng được, miễn hữu hiệu thì thôi. Hai hán tử lùn đã sấn đến gần Văn Nhân Tuấn, nhất tề phóng chào chụp tới. Văn Nhân Tuấn lách người tránh khỏi thế chào khủng khiếp của hai gã, đồng thời cũng vươn chào chụp thẳng vào cánh tay trái của gã bên tả. Thân pháp chàng cực kỳ ngoạn mục thần tốc. Liền nghe soạt một tiếng, trong ống tay áo bên trái hán tử lùn đã bị chàng đứt tiện rời hẳn ra, khiến tay của hắn phơi lộ rõ ràng. Gã biến sắc cuống quýt dùng bàn tay phải che lấy cánh tay trái, vừa thoái lui mấy bước liền. Văn Nhân Tuấn cười khẩy: Thật đáng tiếc, thiếu một chút nữa chụp luôn được ba chữ Atula rồi. Thôi cũng được, xin cao xanh phù hộ phen thứ hai, thử nỗ lực chụp cái nữa xem sao. Lời vừa dứt chàng đã như ma mị xoay hẳn sang hán tử bên hữu, nhưng bởi như thế hán tử lùn đã hoảng vía vội nhảy lùi hơn ba thước, thành lệnh vang rồi toàn trường một tiếng sắc lạnh: Dừng tay! Đó là tiếng quát của Nam Cung Thủ Lãnh. Hơn 10 đạo mục quang đổ dồn về phía hắn. Bệnh Tư Thi thè thé: Nam Cung Thủ Lãnh, ngươi muốn gì? Nam Cung Thủ Lãnh lại quát: Tất cả hãy khoan! Mọi người bị động theo tiếng quát của hắn đều dừng lại. Hắn xả ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, hấp tấp nhìn Văn Nhân Tuấn nói to: Ta có phần tin lời nói vừa rồi của y. Tiểu Ứng Khuyển đã nói sự thật. Văn Nhân Tuấn làm ra vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn ngoài ý liệu của tại hạ. Lấy đó nếu do Lỗ Thiếu Hòa và Kim Thứ Thù mới đúng là ý muốn của tại hạ, nào ngờ lại do Nam Cung Thủ Lãnh các hạ. Chính như sự phân biệt chính tà trong Võ Lâm Trung Nguyên hàm hồ quá rồi. Bệnh Tư Thi lúc này lồng lộn la ó: Nam Cung Thủ Lãnh, ngươi có tà ý gì mà nói như vậy? Nam Cung Thủ Lãnh liều loát nói một loạt: Ta không gây rối, ta đang đứng trên lẽ phải của câu chuyện. Văn Nhân Tuấn có thể gây ly gián, có thể bịa lời này lời nọ để trì hoãn, nhưng mấy điểm y nói ra đều là sự thật. Muốn chứng minh là y nói thật thì ngươi với hai gã lùn này cho mọi người xem cánh tay trái, đều có mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần chứng minh y nói láo, tức khắc cuộc chiến sẽ tiếp tục ngay. Bệnh Tư Thi sắc diện đại biến, không nhịn được liền miệng chửi rủa: Cái tên Nam Cung Thủ Lãnh kia, ta có chửi cha chửi mẹ người đâu mà ngươi cứ đòi biết cái nọ cái kia như vậy. Nam Cung Thủ Lãnh trầm giọng: Im miệng, ta đâu thèm làm khó dễ ngươi mà ngươi biện luận như vậy. Ta cũng không quên ta là một người của Võ Lâm Trung Nguyên, ta phải vì Võ Lâm Trung Nguyên mà vạch ra chân tướng của ngươi. Văn Nhân Tuấn xen vào: Nam Cung Thủ Lãnh, từ nay trở đi tại hạ phải nhìn các hạ bằng một nhãn quan đặc biệt mới phải. Nam Cung Thủ Lãnh lầm lì lặng thinh. Văn Nhân Tuấn lại nói thêm: Các hạ đã biết phân biệt khinh trọng, việc đó rất khó nên đáng để ca ngợi. Bệnh Tư Thi chu cháo: Đó, các người có nghe không? Như thế là thế nào chứ? Tư Mã Thường lạnh lùng lên tiếng: Vàng thật không sợ lửa, nếu ngươi không phải là kẻ đến từ Atula Viện ở Tây Thiên Trúc thì vén tay lên cho mọi người xem. Ta thấy ngươi cũng chẳng xinh đẹp gì cả, chả đáng cho người ta phải xem thì việc gì ngươi phải ra vẻ ta đầy khuê nữa đây. Bệnh Tư Thi lại chửi rủa: Đại Hoàng Phong, ngươi cầm cái miệng của ngươi lại. Ta như thế còn ngươi thì sao? Ngươi là cái quái gì? Hán chả già hán, miêu chẳng già miêu, đồ tạp chủng. Không gì làm người ta dễ nổi hung bằng bị khinh chủng tộc cha ông. Tư Mã Thường vừa nghe như vậy liền thinh nộ đùng đùng, tia mắt như nảy lửa, cả người lên kiếm lập tức biến thành một đạo cầu vồng trắng xanh xô thẳng về phía Bệnh Tây Thi. Hai hán tử luôn hừ một tiếng lạnh lùng: Tư Mã Thường, ngươi tìm cái chết sao? Và cậy ở tấm thân đao thương bất nhập, hai gã đồng vung tay chụp nhanh vào kiếm và người của Tư Mã Thường. Choang choang âm thanh vang lên. Tư Mã Thường phạt tả chém hữu hai chiêu sát thủ, tất thảy đều chạm vào tay như sắt nguội của hai hán tử lùn kia. Thanh kiếm dội ngược lại, y vung kiếm thành một cơn chốt mãnh liệt, xoáy tròn trước mắt hai gã và cứ thế đâm vào rốn. Hai gã dùng tà thủ che lấy chỗ nhược, tiếp tục phóng hữu thủ đánh ra, quyết chụp lấy thanh kiếm kia. Càng tức giận, Tư Mã Thường hú lên một tiếng giận người, biến trâu chí mạng. Thành hình một luồng bao quang xẹt ngang, nam của thủ lãnh đã đứng xen vào giữa, ngăn cách Tư Mã Thường với hai gã lùn, vừa hô to: "Tư Mã Thường, tạm dừng kiếm chờ một chút, chờ chứng thực xem lời nói của Văn Nhân Tuấn là thật hay giả, hai ta đưa họ về địa phủ chẳng muộn." Hắn đảo mắt nhìn Bệnh Tây Thi, hạ tối hậu thư: "Bệnh Tây Thi, trả lời ta một câu, ngươi có để cho mọi người xem cánh tay hay không?" Bệnh Tây Thi điểm mặt nam cung thủ lãnh, nói to: "Tên kia, ta hận chẳng lóc được thịt lột ra người mà nghiền ngươi thành tro bụi. Có chuyện như vậy mà ngươi cố gây rối. Được rồi, để ta hỏi ý mọi người." Thì ngó Lỗ Thiếu Hoa và Kim Tú Tu hỏi: "Nhị vị thiếu chủ, theo nhị vị tính sao?" Lỗ Thiếu Hoa đằng hắng một tiếng, đưa mắt nhìn Kim Tú Tu nói: "Kim huynh, xin cho biết chủ ý. Bất luận thế nào tiểu đệ cũng tán đồng ngay. Hiện nhân y đã tỏ ra gian hoạt đúng mức, cứ đùn gây khó cho Kim Thiếu Thu." Kim Thiếu Thu trầm ngâm một lúc, bỗng dõng dạc nói: "Tại hạ thấy nên cho mọi người coi cũng chẳng hại gì." Bệnh Thi Thi biến sắc, lại xoay qua đường Tam Cô: "Tam Cô, chúng ta là quần thoa với nhau, nhận thấy thế nào đây?" Đường Tam Cô nhạt nhẽo đáp: "Tây Thi cô nương, tôi không cần phải hỏi như vậy, vì tình thế trước mắt đâu phải do chúng ta chủ động. Đúng là cưng càng già càng cay, thì so với Lỗ Thiếu Hoa càng giang hoạt một bực. Đã trả lời một cách chẳng mất lòng bên nào, mà kỳ thực ngụ ý rất rõ." Bệnh Tây Thi dám ngắt mặt mày, nghiến răng hằn học: "Được, muốn xem thì xem, ta để cho các người xem. Nào, hai người của ta hãy lại đây, cho họ xem trước đi." Hai hán từ lùn lẹ làng lùi sát bên cạnh Bệnh Tây Thi. Bệnh Tây Thi bỗng rung động hữu thủ đẩy ra một cái, một vầng hồng quang lập tức rời thay thị phi xuất tòa rộng như một đám mây, chụp phủ xuống đầu toàn trường. Tư Mã Thường là người đầu tiên la hoảng: "Tránh mau, là tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng." Hắn là đã nhanh, mà thân thủ nhảy lùi càng nhanh hơn. Thế nhưng vẫn còn chậm một chút, vì đám mây hồng đã chụp xuống sát đỉnh đầu rồi. Tư Mã Thường đã thấy hết và nhảy trước tránh hết, mà còn chẳng kịp, huống chi những người khác. Xem chừng toàn trường đều là gọn vào phạm vi tử vong của tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng. Đột nhiên Văn Nhân Tuấn cười khẩy: "Bệnh Tây Thi, ta đã sớm đề phòng ngươi sẽ giở thủ đoạn." Chàng nhắm thẳng đám mây hồng phất tay một cái, một luồng hỏa quang xẹt lên như điện chớp, tức thì đốt cháy cả vùng lưới hồng quái gở của Bệnh Tây Thi. Chiếc tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng vốn được đan bằng một thứ tơ nhện độc ngàn năm, chẳng đau kiếm nào chặt đứt nổi, nhưng lại rất kỵ lửa, nên vừa chạm phải trái hỏa pháo của Văn Nhân Tuấn liền cháy ngay. Chiếc tơ độc co rút lại thành một cục bằng nắm tay, hoàn toàn vô dụng, rồi rơi xuống đất. Văn Nhân Tuấn lớn tiếng mỉa mai: "Tai hại! Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng, kể từ nay vĩnh biệt cõi đời." Hai hán tử lùn đá kiểu Bệnh Tây Thi phi thân vụt chạy, biến trong nháy mắt. Tư Mã Thường khua trường kiếm toàn truy kích, nhưng nam cung thủ lãnh vội ngăn lại: "Không cần đuổi, cứ để thi đi rồi tính sau. Bây giờ ngoại nhân đã bỏ chạy, chỉ còn lại chúng ta, toàn là những người võ lâm trung nguyên, hãy tự giải quyết với nhau việc trước mắt cái đã." Lỗ Thiếu Hoa tươi cười phụ họa: "Nói đúng lắm, ngoại địch đã bôn đảo, bảo vật Hoàng Kim Thành còn đây, nên trở lại chuyện Hoàng Kim Thành là thực tế nhất." Văn Nhân Tuấn nói: "Lỗ Thiếu Hoa, các hạ đừng bày thi bỏ chạy như vậy, nếu nguy cơ của võ lâm trung nguyên đã chấm dứt rồi sao?" Lỗ Thiếu Hoa không chút đỏ mặt đáp: "Cái đó là chuyện về sau, sẽ tính sau." Nam cung Tu Lãnh chỉ đao về phía Văn Nhân Tuấn: "Văn Nhân Tuấn, quả nhiên người đã nói đúng." Văn Nhân Tuấn ngắt ngang: "Ta còn lời nói thật khác nữa, Bệnh Tây Thi có thể ẩn náu tại Trung Nguyên, cũng có thể chạy luôn về Tây Thiên Trúc, bất luận thế nào sớm muộn gì rồi đệ Atula viện sẽ gây nên bão kiếp, mà người võ lâm Trung Nguyên phải đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại nhân." Lỗ Thiếu Hoa xen vào: "Chuyện bảo vật Hoàng Kim Thành không thể đề cập đến hay sao?" Văn Nhân Tuấn nói: "Trong như thế có thể có một Hoàng Kim Thành ở nơi nào đó, nhưng địa đồ và chìa khóa của nó thì chẳng có trên mình có bất cứ nhân vật võ lâm nào cả. Bấy lâu nay sở dĩ có tin báo về hai bảo vật Hoàng Kim Thành chẳng qua là do Bệnh Tây Thi phao truyền để gây nguy hiểm cho Lý Tam Lang, tức nằm trong âm mưu của Atula viện." Nam cung Tu Lãnh lắc đầu: "Lời mới nói của ngươi ta lại không thể tin." Văn Nhân Tuấn thản nhiên: "Tin hay không tùy các vị, bất quá tại hạ đã biết không thể không nói cho các vị rõ vậy thôi. Có điều tại các vị chẳng chuẩn nghĩ cho cạn, nếu cơ thật tại hạ đã có được địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành thì dạy gì chẳng lánh mặt đi, đếm thầm mở cuộc tìm kiếm kho báu, càng sớm càng tốt, chứ còn ở đây nhẫn nhơ cho bận phiền các vị hay sao?" Nghe chàng phân giải, một trong số đám đông tại trường không khỏi chưng hửng vì nhận thấy chàng nói vô cùng hữu lý. Trong nhất thời chưa ai nói được gì cả, nhưng Lỗ Thiếu Hoa lại kiếm cớ: Ngươi không lánh mặt, biết đâu để đánh lạc hướng mọi người, cho lão quỷ sư phụ của ngươi lén mang địa đồ và chìa khóa đi Hoàng Kim Thành. Tư Mã Thường vọt miệng. Đúng, Văn Nhân Tuấn tiểu tử, lão quỷ sư phụ của ngươi đâu rồi? Văn Nhân Tuấn cười nhạt. Sư phụ của ta đang truy nã Lý Tam Lang, ngày nào còn chưa tóm được Lý Tam Lang, ngày đó lão nhân gia vẫn chưa an tâm. Lỗ Thiêu Hoa vặn lại. Phàm có việc cực nhọc thì đồ đệ phải đảm đương thay cho sư phụ, cớ sao ngươi lại phây phây nhàn sự, cứ dòng trời với người đẹp hóa như vậy? Và chẳng ngươi cố ý làm mục tiêu cho người võ lâm theo đuổi, để lão quỷ sư phụ ngươi an nhiên tự do đi tìm kho báu Hoàng Kim Thành. Văn Nhân Tuấn nhún vai. Lỗ Thiêu Hoa, các hạ tưởng tượng hay quá, hãy tạm cho rằng sự tưởng tượng của các hạ là đúng đi, thì hóa ra các vị đuổi theo tại hạ vô ích quá rồi đúng không? Lỗ Thiêu Hoa cười nham hiểm. Ai nói là vô ích, hiện tại chỉ có ngươi là người duy nhất biết rõ lão quỷ Đông Môn Trường Thanh đang ở đâu, đang làm gì mà thôi. Cố nhìn, muốn biết lão hiện tại ở đâu thì cần phải nắm chắc người.